Mở mắt thấy thần tài. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và Thẩm Quân Văn cũng đã nhìn thấy Lương Phi, đôi mắt anh ta cũng hơi nhếch lên. Lúc này, cả hai bước qua nhau. Anh có phải là Thẩm Quân Văn, quán quân taekwondo trẻ tuổi của Hải Phòng không? Tôi đã xem anh tham gia cuộc thi quốc gia năm ngoái. Trong mắt Lương Phi giả xẹt qua một tia kính trọng. Tôi cũng biết cậu, cuộc thi thanh thiếu niên ở Thục Xuyên, cậu là Á quân, năm nay quán quân khó khăn lắm mới đánh bại được cậu. Thẩm Quân Văn cũng rất ngạc nhiên. Cả hai người bọn họ đều được ban tổ chức đặc cách mời biểu diễn. Màn đối thoại của cả hai hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của nhiều tuyển thủ taekwondo và khán giả, bọn họ đều nhìn về phía hai người. Đúng vậy, cậu cũng đạt thứ hạng cao trong cuộc thi quốc gia, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng có thể đấu với cậu. Hôm nay, xem ra là một cơ hội tốt. Hồ Huệ Mẫn mỉm cười nhìn Thẩm Quân Văn, lộ ra cảm giác tự hào. Đúng vậy, Thẩm Quân Văn quả thực rất xuất sắc, chưa cần nói đến khả năng chiến đấu của Thẩm Quân Văn, ngay danh tiếng của anh ta trong giới taekwondo đã vô cùng nổi tiếng. Họ cũng ở đây, Khải Minh ngạc nhiên, hai cô gái này lúc nào cũng thế này, đi đâu cũng ngồi một góc, không giao tiếp với những người xung quanh. Đây là lý do tại sao Hồ Huệ Mẫn vô cùng ngưỡng mộ Thẩm Quân Văn. Đúng thế, hôm nay quả nhiên là cơ hội tốt. Thẩm Quân Văn lắc đầu cười. Đề xuất của hai người họ nhanh chóng được ban tổ chức thông qua. Lương Phi nhìn Thẩm Quân Văn, ánh mắt xẹt qua tia hiếu chiến mạnh mẽ. Cuộc đọ sức giữa hai cao thủ cũng chính là điểm nhấn của sự kiện này. Cuộc chiến giữa nhà vô địch của Hải Phòng và Á quân của tỉnh Thục Xuyên đương nhiên rất mãn nhãn. Thậm chí, nhiều thí sinh taekwondo cũng rất hào hứng, tất cả đều đang tập luyện chăm chỉ. Anh Khải, nhìn xem, ai ở đằng kia? Khi Khải Minh đang vô cùng hào hứng xem trận đấu, thì Tiểu Mập bất ngờ đập vào tay Khải Minh. Khải Minh nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Mập. Không biết từ lúc nào, một góc của khán đài đã có thêm hai người cũng đang theo dõi trận đấu. Đó là của Phương Bảo Nhi và Phương Di. Trong khi Khải Minh nhìn họ, có vẻ như Phương Bảo Nhi cũng nhận ra điều đó, và nhìn lại Khải Minh. Hai người nhìn nhau, Phương Bảo Nhi khẽ cau mày, rồi rời ánh mắt sang một bên. Khải Minh cũng không tiếp tục nhìn cô ấy. Anh Khải, không biết anh có nhận ra gì không? Cái gì? Hai nữ thần thường xuyên nhìn trộm anh, đặc biệt là Phương Di. Hai ngày trước trong lúc học, mặc dù cô ấy đang nói chuyện bí mật với Phương Bảo Nhị, nhưng em có thể thấy ánh mắt của Phương Di thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh. Hơn nữa, Từ Dương Dương đã tìm anh suốt hai ngày qua, khi anh cãi nhau với cô ấy, Phương Bảo Nhi và Phương Di đều nhìn anh. Thậm chí vừa rồi, em đã thấy Phương Bảo Nhi và Phương Di đều đang nhìn anh Khải, có khi nào cả hai nữ thần đều thích anh không? Tiểu Mập phân tích, linh tinh, sao có thể như thế được? Khải Minh lắc đầu không nói nên lời và mỉm cười. Và bây giờ, Tiểu Mập cũng đã ngừng nói. Bởi vì lúc này Tần Noãn đã lên sân khấu bắt đầu cuộc đấu. Tiểu Mập nhìn chằm chằm Tần Nữ. Tuy rằng Khải Minh thấy sáng nay Tiểu Mập đối xử với Tần Nữ rất lạnh nhạt, nhưng thành thật mà nói, trong lòng Tiểu Mập vẫn rất quan tâm Tần Noãn. Tần Noãn bất cần thua cuộc, bị đá bay ra ngoài sàn đấu, trùng hợp là cách chỗ Khải Minh và Tiểu Mập không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Noãn ôm ngực, khẽ cắn môi liếc nhìn Vương Tiểu Hoa, thấy Vương Tiểu Hoa phớt lờ mình, trên mặt Tần Noãn lộ ra vẻ thất vọng, như thể cô ta đã đánh mất một thứ gì đó. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuộc thi cũng đã đến hồi kết. Nhưng càng vào lúc này, càng nhiều học sinh vây quanh sân thi đấu, hiển nhiên, trận chiến giữa Lương Phi và Thẩm Quân Văn sắp bắt đầu đã gây được tiếng vang rất lớn, thu hút rất nhiều người đến xem. Không lâu sau, cả sân đấu vô cùng đông đúc, và Thẩm Quân Văn và Lương Phi đã bắt đầu khởi động. Thẩm Quân Văn và Lương Phi đều rất lợi hại. Lương Phi không cần phải nói rồi, Á quân của tỉnh chúng tôi, còn Thẩm Quân Văn, nghe nói là quán quân của Hải Phòng, cũng vô cùng lợi hại. Mẹ kiếp, thật tuyệt vời, nhưng tôi vẫn ủng hộ Lương Phi. Tôi hy vọng Lương Phi có thể giành vinh quang về cho Thục Xuyên của chúng ta. Tôi lại xem trọng Thẩm Quân Văn hơn, dù sao Thẩm Quân Văn cho người ta cảm giác rất lão luyện. Những người đứng xung quanh đều đang thảo luận. Ngay cả các bạn cùng lớp của Khải Minh cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi. Giống như cậu và Dương Lan Xuyên, mặc dù lúc đầu ghét cô ta, nhưng khi cô ta gặp phải nguy hiểm, cậu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Trận đấu kéo dài khoảng 7 hoặc 8 phút. Khải Minh, cậu thấy ai lợi hại hơn? Một vài cô gái không biết họ đã tụ tập bên cạnh Khải Minh từ bao gít và tò mò hỏi. Tôi ấy à, hai người họ đều rất lợi hại. Thực sự rất khó nói tôi xem trọng ai hơn. Nói đi mà, hình như cậu cũng quen biết Thẩm Quân Văn. Một cô gái lắc tay Khải Minh. Thực tế Khải Minh cũng biết tên tuổi của Khải Minh, chắc chắn anh ta không chỉ giỏi taekwondo. Cũng không nghĩ xem anh ta làm gì. Thành thật mà nói, chắc chắn Thẩm Quân Văn lợi hại hơn. Nhưng chắc chắn Khải Minh sẽ không nói ra điều đó. Hỏi cậu ta làm gì? Cậu ta biết cái quái gì? Cậu ta có biết taekwondo đâu, hừm, chẳng qua là có chút tiền. Thấy người khác bàn luận, cậu cũng bàn luận, cậu là cái thá gì chứ? Từ Dương Dương lúc này cũng quay đầu nhìn về phía Khải Minh. Hai ngày hôm nay, dường như cô ta bị bệnh gì đó, cô ta châm chọc Khải Minh không chỉ một hai lần. Khải Minh nể tình cô ta là con gái nên không tính toán với cô ta. Điều khó chịu hơn nữa là khi trận đấu giữa Thẩm Quân Văn và Lương Phi bắt đầu, Từ Dương Dương cố tình quay sang một bên, chặn tầm nhìn của Khải Minh. Khải Minh quay sang trái, cô ta quay sang bên trái, Khải Minh quay sang phải, cô ta cũng quay sang phải. Nói trắng ra, cô ta không muốn Khải Minh xem trận đấu một cách vui vẻ, trong lòng Khải Minh vô cùng tức giận. Nhưng thời gian trôi qua, trận đấu đã lên đến cao trào. Ban đầu Lương Phi tấn công vô cùng mạnh mẽ, động tác kỹ thuật vô cùng đẹp mắt. Về phần Thẩm Quân Văn lại không có nhiều đòn tấn công hiệu quả, anh ta luôn luôn né tránh. Nhưng đến giai đoạn sau, động tác của Lương Phi Lâm bắt đầu trở nên yếu dần. Quả thật, Khải Minh cũng biết mình đã cướp mất vinh quang của Lương Phi trong buổi lễ từ thiện, nhưng việc cô ta liên tục châm chọc cậu thực sự vô cùng quá đáng mà. Mặc dù anh ta ra đòn nhưng không hề bất kỳ chút uy hiếp nào với Thẩm Quân Văn. Thua rồi, ở phía bên kia khán đài, Phương Bảo Nhi lúc này mới nhẹ giọng nói. À, ai thua? Thẩm Quân Văn. Tôi thấy đòn tấn công của Lương Phi rất tốt, hơn nữa động tác của anh ấy cũng rất đẹp mắt. Nhưng nhìn Thẩm Quân Văn, động tác của anh ấy rất đơn giản, rốt cuộc anh ấy có phải là quán quân không thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Phương Di nói, dù chưa bao gít nói chuyện với Lương Phi và cũng không phải bạn bè gì, nhưng dù sao Lương Phi cũng là bạn học cùng lớp của mình, nên nghĩ đi nghĩ lại, tâm trạng của Phương Di nghiêng về phía Lương Phi hơn. He he, đơn giản đến cùng, mặc dù động tác của Lương Phi đẹp mắt nhưng tư duy công kích cũng bộc lộ cực nhanh. Dù sao thì cũng là quán quân cấp tỉnh, chắc chắn rất thông minh. Vì thế cậu cứ chờ tiếp đi. Phương Bảo Nhi nói, quả nhiên, khi Lương Phi bắt đầu một đòn tấn công khác, Thẩm Quân Văn đột nhiên quay người lại và đá lên không trung, động tác này thực hiện một cách nhanh chóng, và cũng rất tuyệt. Chuyện phương Tây, anh ta trực tiếp đá Lương Phi ra khỏi sàn đấu. Cái gì? Và chính động tác này đã đẩy khán giả lên cao trào, có người còn hét chói tai. Chỉ có Từ Dương Dương vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Vốn dĩ Từ Dương Dương đã gào thét khi Lương Phi tấn công, nhưng bây giờ, một chiêu đã đánh bại anh ta, Từ Dương Dương đương nhiên có chút không vui. Hai, Khải Minh cũng kinh ngạc xem màn này, trong lòng cậu không khỏi cảm thán. Nhưng khi Từ Dương Dương nghe thấy thế, cô ta đột ngột đứng lên và trừng mắt nhìn Khải Minh. Hay cái gì, cậu xem có hiểu cái gì không? Giọng nói của cô ta lớn đến mức hầu như mọi người có mặt trong sàn đấu đều nghe thấy. Lúc này, tất cả đều hướng ánh mắt về phía Khải Minh. Cách chương.